Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 91, người một nhà về tới phòng. Lục Vãn liền lại chuẩn bị ra biển, hôm nay nàng muốn đi học lướt sóng. Triệu Tổng Hòa giáo sư Lục không có tốt như vậy tinh lực. Bọn họ ngày thường công tác rất bận, ra tới du lịch trên cơ bản đều là phao khách sạn, Lục Vãn bất đồng. Ra tới du lịch liền phải dã. Nàng đi theo giáo luyện hoa nửa giờ học lý luận cùng thường quy động tác. Một cái buổi sáng cũng đã có thể vững vàng đứng ở lãng bản thượng. Đi hướng thuyền đuôi cuộn sóng, học tập lướt sóng đặc biệt mau người. Giáo luyện cũng gặp qua, chỉ là rất ít có tiểu cô nương thân thể cân bằng có thể cùng lực khống chế tốt như vậy. Hắn cười cổ vũ người, phỏng chừng lại quá hai ngày. Liền có thể hướng sóng biển, lướt sóng chính là càng lên càng muốn hướng, Lục Vãn vẫn luôn chơi đến. Buổi chiều mau ăn cơm thời điểm mới hồi khách sạn, Lục Bách Nhiên nghe thấy thanh âm. Ngẩng đầu nhìn thấy Lục Vãn, buông quyển sách trên tay nói, người như thế nào mới trở về, một ngày đều không thấy bóng người. Chậm một chút nữa, ta và ngươi mụ mụ đều phải đi tìm mơ siêu, Lục Vãn. Ta đi lướt sóng. Quá hảo chơi, Triệu Giai Ninh, hôm nay giống như phơi đen điểm, ngày mai chúng ta bồi ngươi cùng đi đi, ca ca ngươi cũng thực ái lướt sóng, có thể chụp ảnh cho hắn xem, liền tính hắn đã tới, hảo, Lục Bất Du sẽ đàn dương cầm, sân khấu không đến chọn, diễn kịch cũng còn không có trở ngại, xem như có thể đem idol cùng diễn viên này hai con đường nối liền người, hắn vận động tế bào cũng thực hảo. Bắn tên, trượt tuyết, lướt sóng đều chơi không tồi. Này cũng sẽ làm fan cảm thấy rất lợi hại, bất quá cả nhà tài nghệ nhiều nhất là Triệu Giai Ninh. Triệu Giai Ninh thời thiếu nữ, nghiêm khắc dựa theo tiểu thư khuê cắt tới bồi dưỡng. Cha mẹ đối nàng yêu cầu phi thường nghiêm khắc, mỗi hạng nhất học được đồ vật, đều cần thiết làm được tốt nhất, Lục Bất Du thường thường cảm khái. Nếu tuổi trẻ 20 tuổi Triệu Tổng xuất đạo, tuyệt đối là nữ đoàn cự C, solo càng là nhất kỵ tuyệt trần, liền này ngự tỷ Phạm Nhi. Có thể fan nam fan nữ hai tay chảo kia giới giải trí liền không hắn đứa con trai này chuyện gì, Lục Vãn mới đổi hảo quần áo ra tới, liền có người tới gõ cửa tới là cách vách khách nhân. Nói ngày hôm qua bên này làm đình viện nướng BBQ thổi qua tới. Lúc ấy nghe hắn liền thèm không được, chính là hôm nay khách sạn nhân viên công tác tới nướng. Ra tới hương vị hoàn toàn bất đồng, do hỏi sau mới biết được là chính bọn họ nướng. Cho nên tới thỉnh giáo kỹ xảo, nếu có thể thời gian, tốt nhất có thể chỉ đạo một vài. Triệu Giai Ninh đi qua đi vừa thấy. Cư nhiên vẫn là người quen, cười chào hỏi, Vương Tổng hảo xảo, nguyên lai ở tại cách vách chính là ngài U. Đây là có điểm xào, là người A, lão nhân ngẩn ra hạ, hắn cũng gặp qua vị này, xem như hậu bối trung tương đối ưu tú, khách sạn biệt thự đơn lập phòng phí 5 vị con số. Có thể ở lại phi phú tức quý, đụng tới cũng không phải tiểu xác suất sự kiện, rất ngượng ngùng. Bất quá ta đều tới, ra mặt dày hỏi một câu, ngươi xem phương tiện cho chúng ta làm hạ chỉ đạo sao? Nếu không có phương tiện liền tính, lão nhân tính cách ngay thẳng. Đi thẳng vào vấn đề nói, Triệu Giai Ninh, ngày hôm qua là nữ nhi của ta khảo, ta cũng sẽ không này đó, hai người đồng thời đem tầm mắt. Đầu về phía sau mặt Lục Vãn, phương tiện, ta đây liền qua đi, Lục Vãn giọng nói một đốn. Lại nhìn về phía Triệu Giai Ninh nói, ta đây qua đi một chút. Chờ lát nữa liền sẽ tới, băng nhân nướng một chút đồ vật. Cũng không uổng công phu, chuyện nhỏ không tốn sức gì, vừa vặn hiện tại cách bọn họ ăn cơm thời gian còn có hơn nửa giờ. Nàng cũng không sự nhưng là mơ siêu Lục Vãn đi theo người qua đi. Mới biết được bên kia là đại gia đình, tam đại cùng nhau tới. Có lão có tiểu, nàng băng nhân nướng hảo nhóm đầu tiên đồ ăn. Lại nói hạ phải chú ý địa phương sau liền chuẩn bị trở về, tiểu bằng hữu đều thực thích xinh đẹp thì. Tỷ, vẫn là làm đồ vật ăn ngon, Lục Vãn phải đi. 4 tuổi tiểu nam hài ôm lấy nàng chân. Tỷ, người đừng đi đi, hôm nay cùng ta vừa đi ngủ, 5 tuổi tiểu nữ hài do dự một giây. Hiển nhiên càng có chủ ý, đây là ca ca Lạp, nàng không có ngờ, có ca ca cũng lưu tóc dài à, người có phải hay không bổn, Lục Vãn, ngoặc kép, ta là tỷ tỷ tiểu bằng hữu, người vì cái gì muốn chat tâm siêu bên này người một nhà đều thực khách khí. Mở miệng lưu Lục Vãn cùng nhau ăn cơm chiều, Lục Vãn nói cha mẹ còn chờ. Lúc này mới lại từ bỏ, cách Thiên Thu được một nhà ba người lướt sóng ảnh chụp. Lục Bất Du lại tự bế, này như thế nào còn biến thành phim bộ. Bọn họ chơi cái gì, cùng chính mình lại có cái gì quan hệ đâu. Vì cái gì muốn phát ảnh chụp lại đây, Lục gia phu thê mang theo Lục Vãn ở 4 ngày. Ngày thứ tư buổi chiều về nhà, bọn họ đi thời điểm. Cách Phách khách nhân vì cảm tạ giúp bọn hắn chỉ đạo nướng BBQ. Tặng lễ vật Triệu Giai Ninh mở ra. Đây là một con mãn toàn các tia vòng tay. Có điểm quá mức quý trọng. Vì thế suy nghĩ một chút. Làm phục vụ sinh hỗ trợ đem lui trở về, đồ vật lui về. Lại đưa tới là một chương viết tay tấm các còn mời Lục Vãn có thời gian có thể tới trong nhà làm. Khách Triệu Giai Ninh có chút ngoài ý muốn, nói như thế nào đâu, vương gia cùng nàng như vậy dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Lục Tân Dã từ hải ngoại trở về đầu tư bất đồng, đó là chính thức thế gia. Trong nhà hậu đại cũng tranh đua, vô luận từ thương hoặc làm chính trị đều làm được hô mưa gọi gió. Rất nhiều người thượng vội vàng tưởng hợp tác bất quá liền tính như vậy. Nàng cũng không nghĩ nương nữ nhi đi phàn quan hệ, Triệu Giai Ninh sờ sờ Lục Vãn đầu. Tấm các ngươi đem thu đi, lần sau có rảnh chúng ta trở ra chơi, nàng không chờ mong từ nữ nhi trên người được đến bất cứ thứ. Gì, chỉ hy vọng đối phương mỗi ngày đều khoái hoạt vui sướng, thậm chí tưởng đem đồ tốt nhất. Đều phủng ở Vãn Vãn trước mặt, đền bù từ trước tiếc nuối. Kỳ nghỉ sau khi kết thúc ngày đầu tiên đi học. Trong phòng học phi thường náo nhiệt đại khái là lâu lắm không gặp. Cho nên không khí so ngày thường càng hoạt bát, trừ bỏ kỳ nghỉ mới mẻ sự. Lần trước nguyệt khảo xếp hạng cũng ra tới. Có quá nhiều có thể giao lưu đồ vật cáp lợi. Lục tổng ngươi nghiêu bước, ngươi lần này so Trần Niệm Khanh liền ít đi 3 phân. Liền 3 phân, lần sau liền nghiền áp qua đi, phải không? Lục Vãn tiếp nhận phiếu điểm nhìn mắt nàng làm bài thi thời điểm. Liền cảm thấy lần này ngữ văn chính mình khảo rất khá. Quả nhiên, khảo một cái nàng chính mình lịch sử tối cao phân. Ngữ văn 137 phân. Này so toán học mãn phân khó nhiều. Nàng lần này ngữ văn liền so Trần Niệm Khanh thiếu khảo 3 phân. Đây cũng là tổng phân chênh lệch 3 phân, và NBSP. Toàn bộ cao tam niên cấp đều chấn kinh rồi, liền đều phi thường chờ mong Lục Vãn lần sau có thể khảo quá Trần Niệm Khanh. Đem vạn năm đệ nhất đánh hạ tới, không biết nam thần đến lúc đó sẽ là cái gì biểu tình, hàng phía. Trước nam sinh xoay lại đây, thật là không thể tưởng được, Trần Niệm Khanh một cái khoa học tự nhiên học thần, cư nhiên bị ngươi bức chỉ có thể dùng từ văn tới kéo ra điểm. Lục Vãn ngươi chính là ba ba. Cáp lợi mắt trợn trắng, Lan, đừng loạn nhận thân thích, Lục Tổng sao có thể có ngươi như vậy nhi tử, nam sinh nhún vai. Lại xoay trở về, thảo luận xong nguyệt khảo thành tích. Mọi người lại bắt đầu thảo luận mặt khác một sự kiện, 4 ban hôm nay sẽ đến 2 cái xếp lớp sinh kỳ. Thật một cái đại gia đã biết, là Triệu Yên Đường ca Triệu Tấn Minh, hắn sơ trung ở quốc nội đọc sách. Cho nên tiểu bộ phận đồng học biết người này, một cái khác là Lâm Niệm Niệm đi rồi sau. Trường học một lần nữa giúp đỡ từ thiện sinh, nghe nói lần này là cái nam siêu Triệu Yên đi vào phòng học. Nhìn mắt đang ở cúi đầu viết đồ vật Lục Vãn, do dự vài giây, lúc này mới đi qua đi nói. Người có điểm chuẩn bị tâm lý đi, Triệu Tấn Minh muốn tới, nàng kỳ thật tưởng nhắc nhở đối phương. Triệu Tấn Minh không phải cái đồ vật nhưng nói như vậy không ổn. Nàng cùng Lục Vãn lại không phải một bên, chung quanh đồng học nghe không hiểu ra sao. Lục Vãn cùng Triệu Tấn Minh có cái gì quan hệ? Những lời này như thế nào nghe không đầu không đuôi? Cáp lợi bất đồng, hắn đã sớm biết Triệu Yên cùng Lục Vãn là biểu tỷ muội, cho nên cái này chuyển giáo sinh là Lục Vãn biểu ca. Lục Vãn chưa từng có nhắc tới quá Triệu gia, hai bên quan hệ liền có thể nghĩ, vừa vặn đi học linh vang lên. Xuyến chỗ ngồi nói chuyện phiếm đồng học, sôi nổi ngồi trở lại chính mình vị trí, hai phút sau. Chủ nhiệm lớp lãnh hai cái chuyển giáo sinh đi đến, Triệu Tấn Minh từ Anh Quốc quay lại tới. Đi đường đại khen bước, khoai miệng cười, đỉnh đầu còn có một rúm hoàng mao, ăn mặc LV áo thun, liền liếc mắt một cái. Có thể nhìn ra tới cái dạng gì loại hình, dù sao là không yêu đọc sách kia loại, mặt khác một vị hiền. Nhiên là tân nghèo khó sinh, đã đổi hảo giáo phục, tuy rằng mặt vô biểu tình, bất quá thoạt nhìn còn man xoái, có thể bị lựa chọn. Thành tích hẳn là không tồi đi. Lớp học nữ sinh tức khắc tâm hoa nộ phóng, lần này rốt cuộc chuyển tới hai cái soái ca. Lục Vãn chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức lại rũ xuống tầm mắt, Cáp Lợi nhỏ giọng nói. Liên loại này ở phim truyền hình chỉ có thể đương chướng mắt vai ác gia hỏa. Giao cho ta hảo, nơi nào yêu cầu ngài Lục Tổng ra ngựa, người hảo hảo đọc sách nghiền áp Trần Niệm Khanh chính là, ha ha. Hắn chính là cái trà xanh điều. Lục Vãn không có lên tiếng, Cáp Lợi thật sự là tò mò. Lại hỏi, các ngươi có phải hay không gặp qua? Gặp qua có xích mích? Lục Vãn tự hỏi một giây. Hẳn là hắn tới tìm ta phiền toái, Cáp Lợi. Hắn cư nhiên dám đến tìm ngươi phiền toái. Này có thể nhẫn, Lục Vãn mặt vô biểu tình. Không thể, bị ta ném tới trong biển, Cáp Lợi. Làm được xinh đẹp, Lục Tổng ngài này cũng qua xoái đi. Hôm nay cũng ái ngươi nhiều một chút, Cáp Lợi đem đầu dựa vào Lục Vãn trên vai, Cáp Lợi so giống. Nhau nam đồng học, đối nam nữ giới tuyến càng mơ hồ, bởi vì hắn đối nữ hài tử cũng không có hứng thú. Chỉ có thể đương bạn tốt, rất nhiều quan hệ tốt nữ sinh. Ngẫu nhiên sẽ tìm đến hắn ôm một cái, bằng hữu cái loại này ôm. Nữ sinh liền có đôi khi thực phiền, hoặc là tới đại di mụ thực táo bạo. Làm người tin cậy nam nhân ôm, sẽ so đồng tính càng có dung, Cáp Lợi dáng người còn man hảo. Tuy rằng gầy, nhưng là ngực phẳng phiêu thực hảo nam, lại còn có không có thẳng nam công kích tính, Tống Thiến Thiến chính là trong đó một cái. Lần trước nàng ôm xong rồi Cáp Lợi, phi thường cảm khái nói, ta sợ là tìm không thấy hảo nam nhân, bằng không Cáp Lợi chúng ta ở bên nhau. Chắp vá một chút đi, Cáp Lợi vẻ mặt ghét bỏ. Ngươi tìm không thấy hảo nam nhân, ta chính là tìm đến. Thanh tỉnh điểm, tốt nhất đừng nghĩ quá nhiều, Tống Thiến Thiến vẻ mặt lạnh nhạt. Ngoà kép, như vậy nga, Cáp Lợi đối nữ sinh không thể, nhưng là đối Lục Tổng có thể. Lục Vãn lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn bục giảng đứng người, lần này hai cái chuyển giáo sinh nàng đều gặp qua, tác giả có lời muốn nói. Buổi tối có đổi mới, tùy cơ 88 cái bao lì xì. Cầu dinh dưỡng dịch cầu doanh dưỡng dịch cảm tạ ở 2020-06-11-23. 36-41 đến 2020-06-12-12. 44-30 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ. Diệu. Thảo gia, đại bạch, Trần tị tị tị, tên khởi không hảo liền tùy tiện khởi một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Darkness 162 bình, Trần Tam 990 bình, 9 Nguyễn 70 bình, Cá Vàng Bằng Ký ức 55 bình, Bái Nấm Tưởng Có Tiền 40 bình, Hạt Mè Đường 38 bình, Peter Pan Rừng Rậm, Nhân Năm 30 bình, Thủy Ngôn Linh Miểu 25 bình. 41.584.978. Mễ Tuyền ăn Mễ Tuyến, tên khởi không hảo liền tùy tiện khởi một, Sĩ Sĩ, Lang, Yến Thanh Thanh Thanh Thanh Thanh Thanh A, Mang Xào Gà Ti, 20.717.790. Đại Bạch 20 bình, Ngải Dày Đặc, Mama mỗi ngày đều nói ta béo 19 bình, Liệu Lạnh 15 bình, Cherish Lua 14 bình. Thần Liên, Ronin, Tới Loạn, Mộc Mộc Hiên, Như Một, Bổn Phi Thâm Giếng Băng, A Họa Sẽ Không Vẽ Tranh, T. tiểu khả ái, chuyện tốt như ý, bè, bạch bạch bạch bạch, nha nha, tưởng đãi ở góc, chết đuối cá, ca thi, 23.412.631. Cũ sâm dừa dừa, thất nguyệt, ôn hì hì, nguyên viên viện duyên viên, gương, 41.371.055. Hảo Lam cười, hùng mặt manh chứng trọng đậu người bệnh, đêm điệp hâm, tiểu phong hoa, đậu bỉ minh chủ, huyền đan chu, FA56K, nhiên tư, bước chậm vũ hẻm, cảnh hy cielo, ngày, o, 26.548 10 bình, thù 9 bình, nhàm chán là lão vương 8 bình, mạn mạn, mộ bắc 6 tuổi 6 bình, sen, tiểu cá khô tương đương, tròn vọ a cuồn cuộn, an an, ml, thích ăn cá miêu miêu miêu, nani, mk, bình nhỏ cái nhi, 26.253.672. Cái hưu, Quỳnh Vũ Công Tử, 19, 24, Mộc Cát 1997. Lão hổ tử cùng đậu đậu suốt ngày đánh giao. Véo von, hôm nay cũng là ngủ một ngày lạc. Tím khanh, vọng tưởng ăn không mập bàn bàn. Xem nhẹ thực thụ, quất miêu đùi gà, em ma, nửa bước điên, tả ái sữa chua, tuổi mạt. Vừa mới trời mưa năm bình, 23.073.705, only 4 bình, cương thi phấn mỗ lật, ngàn dương 3 bình, Fanny Thiên, tuyết đường đường, nặng nề chìm xuống, yến thù, a hùng bảo bảo, chín mạch, thanh ảnh, ta không hiểu thuật đấu vật, tiểu lưới, XDM yên tĩnh, Anna 22 bình, hạ tịch nguyệt, cửu, phượng hoàng hoa lại khai, quả quả. Hoan, có thể loại dâu tây, hưu phù, đầu rỗng tuếch, cá me hoa, sao trời hạ rừng rậm, đinh đinh, mùa nữ hài tiểu que diêm, yêu hồ SSS, mê, flyapoyan, tinh, quỷ ảnh huyền, Audrey, sáu nguyên lão bà, 27.031.820, bỏ du, 16.310.733, thất bảy, khốc sang, băng luân ánh sáng, tuyêu flow, ngao ngao ngao, 38.877.366 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.